Hát đi đế quốc 1945, tác giả Đại Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 370. Hậu cần cung cấp tương đương giá cả cao một điểm điểm. Thời gian loáng một cái tiến vào tháng 6. Nhật Bản ca sĩ giải đấu lớn bắt đầu casting hoạt động. ABC Tokyo TV nhà lớn trở nên phi thường náo nhiệt. Vô số người quá tới tham gia casting. Căn cứ đài truyền hình thống kê, báo danh nhân số vượt qua 3.000 người. Mỗi ngày buổi tối đài truyền hình đều sẽ phát sóng casting tình huống. Ca sĩ giải đấu lớn tiết mục hấp dẫn toàn bộ Nhật Bản dân chúng quan tâm. Chào mọi người, ta tên Mỹ Không Vân Tước. Năm nay 13 tuổi. Ta đến từ thành phố Yokohama Ki Tử Khu. Tiểu cô nương quay về màn ảnh ngọt ngào nói rằng. Ta tên Thanh Mộc Ái Tử. Đến từ Tokyo. Một cái cô gái xinh đẹp quay về màn ảnh cúc cung. Ta tên Sớm Ất Nữ Nhã Tử. Ta là Hoang Mộc Yumiko. Đến từ Cửu Châu Tá Hạ Huyền. Chấm ngoặc kép. Hát đi cũng không có quá quan tâm những này. Hắn lại lần nữa đi đến Hồng Kông. Hàn Nghệ Chân mang thai 6 tháng. Bụng dưới đã rõ ràng nhô lên. Hát đi vuốt cái bụng. Có lúc trong bụng tiểu tử gặp nhúc nhích. Tuy rằng vẫn không có gặp mặt. Có thể hát đi đã có loại huyết thống liên kết cảm giác. Đã biết hài tử giới tính. Là cái cậu bé. Không phải hát đi cùng Hàn Nghệ Chân hết sức muốn hỏi. Mà là mấy cái quốc y thánh thủ cho Hàn Nghệ Chân kiểm tra. Thuận miệng liền nói ra. Bởi vì cậu bé nữ hài bảo dưỡng phương thức không giống nhau. Ngươi nói con của chúng ta tương lai tên gì? Hàn Nghệ Chân hỏi. Hát đi suy nghĩ một chút. Tên tiếng Anh gọi Bon. Hát đi. Bon là ngọn núi ý tứ. Hy vọng hắn thân thể xem ngọn núi như thế cường tráng. Tính cách xem ngọn núi như thế kiên cường. Hát đi nói. Hàn Nghệ Chân đối với danh tự này rất hài lòng. Càng là hài tử tính hát đi. Cho tới tiếng trung tên, gọi An Phong, nhũ danh núi nhỏ, Hàn Nghệ Chân hơi kinh ngạc, tại sao họ An, bởi vì ta đã từng cho mình lấy một cái tiếng trung tên, gọi Tom, vì lẽ đó con của ta tiếng trung tên đều họ An. Hát đi nói, Hát đi mang theo Hàn Nghệ Chân đi đến viện bảo tàng đã triệt để hoàn công, mặt đất chủ thể 2 tầng, chiếm diện tích rất lớn. Có tới hơn 4 vạn mét vuông. Cùng viện bảo tàng Louvre gần như. Bên trong bắt đầu bày ra văn vật. Khoảng thời gian này Hàn Nghệ Chân chính là đang làm những này. Tác phẩm nghệ thuật làm sao thiết trí bày ra là đại học vấn. To lớn nhất tự nhiên là Trung Quốc nghệ thuật quán. Bên trong phân hội họa quán. Điêu khắc quán. Gốm sứ quán. Đồ đồng thau quán chờ chút. Chủ yếu lấy Trung Quốc tác phẩm nghệ thuật làm chủ. Hàn Nghệ Chân còn muốn làm phương Tây nghệ thuật quán. Nước ngoài những viện bảo tàng đó tất cả đều có phương Đông nghệ thuật quán. Bên trong gửi lượng lớn phương Đông văn vật. Tại sao bọn họ viện bảo tàng không thể làm một cái phương Tây nghệ thuật quán? Phương Tây nghệ thuật quán chia làm. Hy Lạp Roma nghệ thuật quán. Ai Cập nghệ thuật quán. Châu Âu nghệ thuật quán. Đương nhiên, muốn bày ra những người có thể thấy ánh sáng. Hát đi phòng đấu giá bây giờ ở châu Âu cũng mở ra rất nhiều nhà. Khoảng thời gian này thu mua không ít Hy Lạp, Roma, châu Âu tác phẩm nghệ thuật. Hiện tại châu Âu bên kia tháng ngày không dễ chịu. Chính là thu mua phương Tây tác phẩm nghệ thuật thời cơ tốt. Hát đi làm sao có khả năng buông tha. Giờ khắc này Hát đi cùng Hàn Nghệ Chân đi ở Trung Quốc nghệ thuật quán gia cư bên trong quán. Nơi này tất cả đều là đến từ Trung Quốc đồ cổ đồ nội thất. Đa số từ đàn huỳnh đàn loại này quý báu vật liệu gỗ. Có đại quỹ, bình phong, bàn bát tiên, bàn lớn, ghế thái sư, la hán giường, tám bộ giường vân vân. Công nghệ khảo cứu chạm trổ phiền phức. Hát đi tâm nói, những này đồ cổ đồ nội thất thả ở đời sau. Tùy tiện một cái đều có thể bán được ngàn vạn trở lên. Hơn nữa rất nhiều đến từ cung đình vương phủ, càng thêm quý giá, những gia cụ này, là gần nhất mới từ phía đông vận đến, xem như là tiền hàng một phần. Đoạn thời gian gần đây, hướng về phương Bắc buôn lậu càng điên cuồng, không chỉ có đi thủy lộ còn đi đường bộ, Bên kia hiện tại cầm không ra đô la Mỹ hoàng kim thứ này. Có chút quốc bảo loại đồ cổ lại không thể xuất thủ. Sau đó nghe nói bên này muốn đồ nội thất. Rất là lấy một nhóm lại đây. Hơn nữa làm ra nhiều là tinh phẩm. Chính là vì bán cái giá tiền cao. Hát đi đến Hồng Kông ngày thứ hai liền thấy Hoắc Khánh Đông. Hoắc Khánh Đông báo cáo khoảng thời gian này tình huống. Hiện ở bên kia thứ cần thiết rất nhiều. Điện tử sản phẩm, dụng cụ tinh vi, máy móc thiết bị, cao su, cỗ máy, linh kiện, hóa học phẩm, dầu mỏ thiết bị, còn có thành thuyền xăng dầu diesel. Hát đi tâm nói, muốn điện tử sản phẩm, dụng cụ tinh vi những này, sẽ không là làm cái kia cái gì đạn cần đi. Tham quan xong viện bảo tàng mấy cái quán, Hát đi cùng Hàn Nghệ Chân lại đi tới lòng đất kho tiền. Bây giờ kho tiền chứa đựng bảo bối càng hơn nhiều. Hoàng kim đã tăng cường đến 80 tấn. Bên trong có từ Nhật Bản vận đến. Cũng có từ nước Mỹ đổi lấy. Hát đi đã bắt đầu đang chậm chậm hối đoái hoàng kim. Hiện ở đô la Mỹ cùng hoàng kim so giá rất cố định. Một ounce hoàng kim 35 đô la Mỹ. Cái giá này gặp duy trì đến thập niên 70 Bretton Woods hệ thống tan vỡ. Thời gian này không thích hợp xào hoàng kim, nhưng rất thích hợp trữ hàng hoàng kim. Hắn có ngân hàng, dùng hoàng kim thành tựu ngân hàng tài chính dự trữ phi thường thích hợp. Hối đoái đến hoàng kim liền để ở chỗ này. Còn con số vẫn như cũ nằm ngoài ngân hàng chương mục. Có thể đối ngoại cho vay lưu thông. Đối với ngân hàng Wells Fargo không một điểm ảnh hưởng. Trong kho hàng đồ cổ cũng nhiều hơn. Hầu như toàn bộ đến từ Nhật Bản. Khoảng thời gian này Nhật Bản đồ cổ đặt cọc tiến hành tài chính đầu tư nghiệp vụ khai triển càng náo nhiệt, không chỉ là Tokyo, hiện tại đã lan đến Nhật Bản toàn cảnh. Nơi này đồ cổ đã vượt qua 30 vạn kiện. Mặt khác có một cái nhà kho, chuyên môn dùng để gửi đồ cổ đồ nội thất. Những này hầu như tất cả đều là từ phía đông vận đến. Phía đông không tiền dùng cái này gán nợ. Ngươi không muốn bọn họ cũng không tiền. Hát đi khiến người ta nhận lấy. Những này hiện tại không đáng giá. Có thể chờ sau này liền sẽ giá trị liên thành. Còn có một việc chính là phía đông vận đưa tới lượng lớn hòa điền ngọc cùng phỉ thúy. Sau đó nghe nói là này hai nơi ngọc thạch sản khu đều chiếm được giải phóng. Sau đó chuyên môn tổ chức người bắt đầu đào móc. Vì lẽ đó hiện tại ra lượng hàng đột nhiên tăng lớn. Hát đi trong lòng kinh ngạc. Hòa điền ngọc còn nói được. Lẽ nào phỉ thúy cũng giải phóng? Là nhân vì chính mình cần sao? Là không phải là bởi vì chính mình thay đổi một điểm lịch sử? Không nghĩ nhiều như thế. Đừng đàm luận chính trị. Nước Mỹ Nhật Bản ngoại trừ. Hát đi tập đoàn Hồng Kông tổng bộ nhà lớn. Hiện ở đây cai quản Hồng Kông sở hữu hát đi tập đoàn dưới cờ Hồng Kông nghiệp vụ. Victor là Hồng Kông hát đi tập đoàn Hồng Kông khu tổng giám đốc. Từ khi nước Anh thừa nhận phương Đông địa vị, Hồng Kông nguy cơ tạm thời trôi qua, thị trường tình huống hướng tới ổn định, Hồng Kông lại lần nữa phồn vinh lên. Văn phòng bên trong, Victor hướng về Hát Đi báo cáo nửa năm này Hồng Kông các xí nghiệp tình huống. Bây giờ Hát Đi tập đoàn ở Hồng Kông, nắm giữ một cái khu công nghiệp, bên trong có 129 nhà xí nghiệp, những xí nghiệp này Hát Đi tập đoàn đều có cổ phần. Hiện tại đều vận chuyển không sai. Hiện tại xưởng chế thuốc ngoại trừ thần tiên hoàn ở ngoài. Lại gia tăng rồi một nhóm lớn sản phẩm sức khỏe. Hải cầu hoàn, cá biển sâu dầu bao con nhộng, nhân sâm bổ khí bao con nhộng, trùng thảo Tây Dương sâm bao con nhộng, nữ nhân khẩu phục dịch vân vân. Ngoại dụng có Ấn Độ thần dầu. Thực vật này từ đầu đến cuối cũng không phải Ấn Độ sản. Nguyên nơi sản xuất ngay ở Hồng Kông. Chỉ có điều muốn đến thập kỷ 60 mới phải xuất hiện. Mặt khác Trung y viện nghiên cứu còn làm ra một đống ngoại dụng phẩm. Tỉ như hoa đà chỉ sang cao, viêm mũi phun nước thuốc, xua mũi dầu cù lá, khử đậu xà phòng thơm vân vân. Những này sản phẩm sức khỏe hiện tại ở nước Mỹ cũng từ từ mở ra thị trường. Victor còn báo cáo, thần tiên hoàn cùng Ấn Độ thần dầu. Ở Nhật Bản lượng tiêu thụ cũng rất tốt. Càng là khu đèn đỏ, Hồng Kông trại nuôi ngựa đã xây xong, hiện tại đã cùng Hồng Kông Mã Hội hình thành liên hợp thể. Ở chỗ này cũng tổ chức mấy lần thi đấu. Chỉ có điều vẫn không có chính thức đánh cược. Không vội vã, chờ ổn định đang nói. Hiện tại trước tiên lấy thành lập giao thiệp làm chủ. Kiếm tiền là chuyện sớm hay muộn. HD nói, năm ngoái bởi vì sợ phía đông đánh tới. Rất nhiều người bán bất động sản, bán thổ địa, bán công ty. HD tập đoàn nhân cơ hội thu mua rất nhiều vật nghiệp. Hiện ở trong tay chữ hàng bất động sản cùng thổ địa có chuyên môn điền sản công ty quản lý. Lão bản, những này bất động sản cùng thổ địa, bởi vì bọn họ sốt ruột bán, chúng ta ép giá rất thấp, hiện ở khôi phục như cũ, cũng đã tăng gấp đôi thậm chí vài lần tăng đáng giá. Victor cười nói, đây chính là nguy hiểm đầu tư chỗ tốt, tài chính nguy cơ, đối với những người có tiền kia thực cũng không phải là tai nạn, mà là thịnh yến, bọn họ có thể thừa dịp vị trí thấp hấp thu lượng lớn tài sản. Chờ hơi hơi khôi phục liền có thể kiếm được vài lần lợi nhuận. Cái này chuyện làm ăn so với mặc cho chuyện làm ăn gì đều kiếm lời. Đương nhiên, này rất thử thách nhãn lực, thực lực và quyết đoán. Tài chính có áp lực sao? HD hỏi, toàn bộ ở ngân hàng Wells Fargo cùng Hối Phong cho vay. Tự ngân hàng rất thuận tiện. Hiện tại Hồng Kông bên này cho vay số tiền đạt đến 36 triệu đô la Mỹ. Victor nói, tài sản cố định nhiều tự nhiên có chỗ tốt, chỗ hỏng chính là chiếm dụng tài chính cũng nhiều. Ở Hồng Kông ở mấy ngày, thị sát xí nghiệp, ngày này sáng sớm lên chính đang ăn điểm tâm. Quản gia cầm báo chí lại đây. Lão gia, đây là ngày hôm nay tối tờ báo mới. Hôm nay đầu bản tin tức nói lại đánh trận. HD giật mình, tiếp nhận báo chí mở ra. Global thời báo đầu bản đầu đề đại tiêu đề. Bán đảo lại lần nữa bạo phát quy mô lớn chiến tranh. Qua báo chí viết, hôm nay Phật hiểu vô cùng. Phương Bắc đối với Nam vừa bắt đầu quy mô lớn tấn công. Bán đảo chiến tranh chính thức khai hỏa. HD tâm nói, nên phát sinh vẫn là phát sinh. Bánh xe lịch sử cuồn cuộn về phía trước. Không phải mấy người có thể thay đổi. Nghĩ đến mấy tháng sau phía Đông cũng sẽ tham chiến. Chính mình trước để Hoắc Khánh Đông hướng Đông vừa đi tư thứ mà bọn họ cần. Rồi hướng MacArthur tiến hành phỏng vấn. Công bố ra bên ngoài quân Mỹ ở Viễn Đông bên này sở hữu binh lực an bài tình huống. Chính mình nên làm đều làm. Cho tới còn lại, chính mình chỉ cần làm tốt chính mình là tốt rồi. Lịch sử đại thế sóng lớn mãnh liệt. Chính mình chỉ là một cái thương nhân. Quá thật chính mình là được. Hàn Nghệ Chân xem HD sắc mặt có chút trịnh trọng. Hỏi, có chuyện gì không? HD thả xuống báo chí khẽ cười một cái. Không có chuyện gì, ăn cơm đi. Ăn xong điểm tâm, hai người ở trong sân tản bộ. Hàn Nghệ Chân đã hơn 6 tháng. Cần muốn thường thường đi tới. Có trợ giúp thai nhi trưởng thành. Dựa theo thời gian suy tính, đứa bé này là HD lễ Giáng sinh quá đến thời điểm mang thai. Sắp sinh kỳ nên ở đầu tháng 9. Nghệ Chân, ngươi là ở đây còn sống là về nước Mỹ? HD hỏi. Hàn Nghệ Chân suy nghĩ một chút. Ta vẫn là ở lại chỗ này đi. Thực St. Mary bệnh viện Tây Y kỹ thuật không so với nước Mỹ kém. Hơn nữa bên này còn có Trịnh Y sư bọn họ. Ba ba mụ mụ đã biết ta mang thai sinh tử sự tình. Mụ mụ chuẩn bị ta sinh con thời điểm lại đây theo ta. Đồng thời chăm sóc hài tử, nàng cũng muốn ở Hồng Kông bên này ở một thời gian ngắn. Dù sao ông ngoại ở chỗ này đây, hay là đến thời điểm ba ba cũng sẽ đến. Xem ra Hàn Nghệ Chân đã an bài xong, HD cũng không cần thiết nhất định phải gọi nàng về nước Mỹ. Nói thật, hiện tại Hồng Kông bên này Hàn Nghệ Chân điều kiện xa so với nước Mỹ lớn hơn nhiều. Tốt lắm. Chờ hài tử sinh ra thời điểm ta tận lực lại đây cùng ngươi. HD nói hôn Hàn Nghệ Chân cái trán. Một hồi, mấy ngày sau, HD cáo từ Hàn Nghệ Chân rời đi Hồng Kông. Trở về Nhật Bản, bán đảo tình thế tốc độ phát triển cực kỳ nhanh. Chỉ 2 ngày rưỡi thời gian, phía nam thủ đô liền bị chiếm. Chuyện này ở nước Mỹ gây nên cực kỳ chấn động mạnh động. Phía nam nhưng là bọn họ nuôi chó. Ngươi thuyết phục liền động. Hơn nữa bên kia còn đóng quân nước Mỹ quân đội đây. Ngươi lá gan cũng quá to lớn. Johnson lập tức quân viễn đông đội tham dự hiệp trợ tác chiến. Sau khi không lâu, Liên Hiệp Quốc thông qua quyết nghị, tạo thành Liên Hiệp Quốc quân đội, lấy quân Mỹ làm chủ đạo. Có cái khác nước Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, Canada, nước Thái, New Zealand, Australia, Hà Lan, nước Pháp, Philippines, Hy Lạp, Belgium, Colombia, Ethiopia, Luxembourg, Nam Phi 15 quốc tham gia. Nhận lệnh MacArthur vì là quân viễn đông tư lệnh. Hardy đối với những này không quan tâm. Về mặt quân sự, sự tình hắn không có bất kỳ năng lực. Hắn quan tâm chính là một chuyện khác. Chiến tranh đánh chính là hậu cần. Hiện tại cỗ máy chiến tranh bỗng nhiên khởi động. Cần đại lượng vật tư cung cấp. Mà thành tựu nước Mỹ căn cứ tiền phương Nhật Bản. Tự nhiên thành là tốt nhất cung cấp địa. Nước Mỹ quốc hội cũng làm ra mua sắm Nhật Bản vật tư quyết định. Nguyên bản trong lịch sử. Nhật Bản xí nghiệp được này bút đơn đặt hàng. Khôi phục nhanh chóng lại đây. Trực tiếp tạo thành sau đó Nhật Bản kinh tế khôi phục. Mà hiện tại những này đơn đặt hàng tự nhiên sẽ lạc đang khống chế Nhật Bản kinh tế Hardy trong tay. Ngày hôm nay, quân Mỹ hậu cần cục quản lý cục trưởng William Trung tướng. Quân viễn đông tham mưu trưởng Sutherland thiếu tướng. Còn có Nhật Bản kinh tế đặc sứ John Hardy ngồi cùng một chỗ. William Trung tướng nhìn Sutherland, lại nhìn Hardy, cười nói, Johnson Tổng thống để ta tự mình đến Nhật Bản, tổ chức quân viễn đông sử dụng vật tư, ngoại trừ vũ khí ở ngoài, phần lớn đều muốn ở Nhật Bản mua sắm. Chiến tranh không biết muốn tiến hành bao lâu, hiện tại chỉ là đệ nhất bút đơn đặt hàng. Quốc hội đã phê chuẩn 2 tỷ hái cung tài chính, bao quát vũ khí, đạn dược, trang bị, nhiên liệu. Hậu cần vật tư, ta cảm thấy đến từng nhà phân tán mua sắm, là một cái phi thường hao tổn tinh lực sự tình. Không bằng tìm một nhà hoặc là mấy nhà có thực lực xí nghiệp phụ trách thống nhất mua sắm. Ngươi cảm thấy thế nào Sutherland? Sutherland tham mưu trưởng cười cợt. Ta đương nhiên không ý kiến. Chỉ cần ta cần vật tư nắm tới tay. Hắn đều nghe xong cần cục sắp xếp. William Trung tướng nhìn về phía Hardy. Hardy. Ta nghĩ ở Nhật Bản, ngươi là ứng cử viên phù hợp nhất. Ha ha, ta rất tình nguyện tiếp nhận cái này chuyện làm ăn. Hardy nói. Hardy biết, này 2 tỷ chỉ là mới vừa mới bắt đầu. Chỉnh cuộc chiến tranh đứt quãng đánh 3 năm. Hậu thế thống kê quân Mỹ trực tiếp tiêu tốn hơn 20 tỷ đô la Mỹ. Nhật Bản trở thành cung cấp căn cứ sau. Để Nhật Bản kiếm được rất nhiều tiền. Từ nguyên bản nguyên khí đại thương bên trong lập tức khôi phục như cũ. Thậm chí còn thu được một ít chính trị tài nguyên. Bởi vì kiếp trước Nhật Bản còn có xưởng quân sự. Nhật Bản còn gần đây vì là quân Mỹ sinh sản đạn dược. Hiện tại, Nhật Bản xí nghiệp quyền khống chế ở HD cùng 7 tập đoàn tài chính lớn trong tay. Hiện tại Nhật Bản chỉ có công nghiệp nhẹ. Không thể sinh sản đạn dược. Vì lẽ đó quân Mỹ đạn dược chỉ có thể từ trong nước vận đến. Đương nhiên, đối với điểm này nước Mỹ những người súng đạn xí nghiệp rất cao hứng. Không cần bị người Nhật Bản lấy đi thuộc với lợi ích của chính mình. Cho tới Nhật Bản, e sợ cũng sẽ không bao giờ xem kiếp trước như vậy từ lần này trong chiến tranh kiếm được nhiều tiền. Như vậy, phần lớn sẽ bị HD cùng 7 tập đoàn tài chính lớn lấy đi. Vì là quân đội cung cấp vật tư, chất lượng khẳng định cao nhất, vì lẽ đó báo giá khả năng muốn cao chút. Hardy cười nói, William gật gù, chất lượng quan trọng nhất. Sutherland cũng gật đầu, ta trước đây làm lính lúc, ăn được rồi chiến tranh khẩu phần lương thực. Sau đó thế chiến thứ hai kết thúc, còn lại những người khẩu phần lương thực đã lâu mới xử lý xong. Ta tin tưởng hiện tại chúng ta binh lính không ai đồng ý lại ăn những người khẩu phần lương thực. Ta cảm thấy đến tất yếu cho bọn họ cung cấp càng tốt hơn thức ăn cung cấp. Hardy lại nói. Há, làm sao cung cấp? William nói. Khẩu phần lương thực vali chỉ chuẩn bị một phần. Tốt nhất là làm ra hiện làm đồ ăn. Mới mẻ đồ ăn mới có thể thỏa mãn binh sĩ nhu cầu. Dù cho là hot dog cũng so với khẩu phần lương thực vali mạnh. HD dưới cờ công ty thiết kế ra một loại ăn uống xe. Có thể hiện trường chế tác bánh mì, sandwich, hot dog, còn có thể chế tác cà phê nóng cùng đồ uống. Quân đội có thể mua sắm loại này toa ăn. HD nói, là ý kiến hay. Quay đầu lại làm ra tới xem một chút. William nói, chiến tranh rất tẻ nhạt. Ở hầm trú ẩn bên trong hoặc là trong quân doanh. Một chờ chính là rất lâu. Các binh sĩ nên có chút tiêu khiển đồ vật. Ta cảm thấy cho bọn họ cần còn nhiều hơn lượng Playboy tạp chí. HD nói, cái này cũng có thể có. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.